Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768. Chương 768 chạy thoát. Đừng nói Phùng Trình Trình là bị Bạch Linh cấp giết. Nếu là có cơ hội, Diêu Lộ Lộ tất nhiên cũng sẽ không lưu thủ sát các nàng. Rốt cuộc hiện tại Diêu Lộ Lộ trên người còn chịu thương, bụng càng là bị Vân Tiếu dây mây trực tiếp đâm thủng. Lúc ấy cùng quá mức hỗn loạn, Tề Thiên lại tin tưởng Mễ Giai đám người, đương nhiên sẽ không đề phòng các nàng. Ở giúp Diêu Lộ Lộ đối phó những người khác thời điểm, sấn loạn đâm bị thương Diêu Lộ Lộ ở đem dây mây thu hồi. Trừ bỏ Diêu Lộ Lộ, ai có thể chứng minh chính là nàng Vân Tiếu động tay. Tề Thiên bước chân dừng, hắn ở do dự, đồng thời nhìn trong đám người Diêu Lộ Lộ, mang theo một mặt đau lòng cùng bị phản bội tức giận. Bởi vì hắn cảm thấy bọn họ nói không sai, Diêu Lộ Lộ phía trước căn bản là nhận thức Bạch Linh. Vì cái gì phải cho nàng quả táo? Vì nàng nói chuyện này không lay động sáng tỏ lấy lòng nàng sao? Nếu là Diêu Lộ Lộ biết Tề Thiên ý tưởng, chỉ sợ sẽ khịt mũi coi thường, cộng thêm càng là đau lòng. Lấy nàng này thẳng thắn cùng bướng bỉnh tính cách, là một cái sẽ lấy lòng người người. Nàng chính là nhìn thấy Bạch Linh cùng nàng tình cảnh có chút tương tự, lập tức nổi lên thưởng thức lẫn nhau tâm tư. Cùng nàng tiếp xúc lúc sau, cảm thấy nàng người không tồi, là nàng yêu thích tính cách, lúc này mới cùng nàng quen thuộc lên. Lại nói, sau lại nàng còn cứu nàng một mạng, nàng không giúp Bạch Linh, chẳng lẽ giúp cái này đoàn đội không thành? Mà cái này đoàn đội cho nàng cái gì? Từ gia nhập lúc sau, bọn họ liền không có cho nàng sắc mặt tốt. Nếu không phải xem ở Tề Thiên mặt mũi thượng, chỉ sợ ở liền đem nàng đuổi ra đi. Cứ việc như thế nàng coi trọng đồng bọn cùng bằng hữu, chưa từng quá nhiều so đo. Nhưng kết quả đâu? Nàng cái gọi là bằng hữu hại nàng, lại còn có muốn sát nàng. Nàng đều không phải là lòng lăng dạ sói người, cũng đều không phải là ngốc tử. Nàng là thủy hệ, ở cái này đoàn đội chung cung cấp thủy, cái này đoàn đội bảo hộ nàng, đây là một loại bình đẳng giao dịch. Nàng không có thực xin lỗi bọn họ, càng thêm không có làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình. Là bọn họ bước cho nàng rời đi đội ngũ, nàng vì cấp chính mình chừa chút mặt mũi, chính mình thoát ly đội ngũ chẳng lẽ không được? Bạch Linh tự nhiên rõ ràng nhận thấy được bọn họ rời đi, mà nơi này những người khác nhìn thấy một màn này, lập tức cũng phản ứng lại đây giống nhau. Đặc biệt là bên ngoài người nhanh chóng hướng khác phương hướng đi. Bất quá 30 giây thời gian, toàn bộ đội ngũ liền tan. Bạch Linh thấy thế lập tức liền muốn đuổi theo, nhưng nếu truy qua, lưu lại nơi này Dương Kiến Thái đám người còn chịu cường điệu thương. Nếu là mặc kệ, không nói cái khác, vạn nhất còn có tang thi hoặc là chạy trốn người lại đã trở lại. Thậm chí kia 20 cấp tang thi cùng biến dị xà tới nơi này đâu, bọn họ có thể làm sao? Này nhóm người tuy rằng bởi vì nàng thủ đoạn bị trấn trụ, lại không đại biểu bọn họ không hận nàng. Ngô Sóng, Hạ Vĩ, Bạch Linh thanh âm cực kỳ thanh thiển, thấp giọng gọi vào, cho các ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, bảo vệ tốt bọn họ. Trước rời đi nơi này đi tìm phía trước quân đội quy định địa phương hội hợp. Ngô Sóng, Hạ Vĩ ở vừa mới đối dư bằng đám người hận thấu xương, chính là bọn họ cổ động người khác đối phó bọn họ, mà Bạch Linh thiếu chút nữa đã chết cũng là vì bọn họ. Nhìn thấy bọn họ rời đi hận không thể lập tức đuổi theo đi. Hiện tại nhìn thấy Bạch Linh bộ dáng, nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. lập tức kiên định gật đầu. Bạch Linh tiểu thư ngươi yên tâm. Bạch Linh bắt lấy ba lô đem bên trong tinh hạch cầm chút ra tới. Đi tới Diêu Lộ Lộ cùng Dương Kiến Thái bên người. Nhẹ giọng nói, cảm ơn các ngươi, trước dùng cái này chữa thương đi. Bọn họ đội ngũ chung cái kia quang hệ dị năng giả ở phía trước cùng tang thi đại chiến thời điểm. Liền đã chết, nếu không bọn họ đội ngũ cũng không đến mức tổn thất thảm trọng đến nước này. Hết chương.